Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, được tiện nghi khoe mẽ. Giữa trưa, mọi người tại một cái quán ăn ăn cơm trưa. Buổi chiều lại tại Kim Tinh Thành vòng vo mấy giờ. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm mới quay trở về Giang Gia. Trở lại Tứ Hợp Viện, Tô Nghĩa đơn độc đem Tô Lâm gọi vào trong phòng. Ca, làm gì? Tô Lâm đưa trong tay bao lớn bao nhỏ ném tới trên giường gỗ. Lắc lắc cánh tay nhìn về phía Tô Nghĩa. Cho ngươi cái thứ tốt. Tô Nghĩa cười đem Giang Thành đưa cho hắn không gian giới chỉ đem ra. Thật xinh đẹp giới chỉ. Tô Lâm cao hứng cầm trong tay quan sát. Nhìn một hồi, kỳ quái hỏi. Ca, xinh đẹp như vậy giới chỉ ngươi không phải cần phải đưa cho tẩu tử sao? Nàng không cần. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Mà lại đây không phải phổ thông giới chỉ. Không phải phổ thông giới chỉ. Tô Lâm hơi nghi hoặc. Một chút, trong tay giới chỉ hiện lên màu trắng bạc. Tinh xảo lại xinh đẹp. Nhưng trừ cái đó ra, còn thật nhìn không ra có cái gì cách dùng khác. Bởi vì nó là một mai không gian giới chỉ. Tô Nghĩa giải thích nói. Không gian giới chỉ. Tô Lâm ánh mắt nhất thời sáng lên. Từ khi kiến thức Tô Nghĩa cái kia mai không gian giới chỉ thần kỳ về sau, hắn thì đối không gian chữ vật loại hình đồ vật tâm tâm niệm niệm. Lúc đó, Tô Nghĩa cam đoan sẽ cho nàng một cái. Chưa từng nghĩ, lại nhanh như vậy. Ca, cảm ơn ngươi. Tô Lâm vui vẻ ghê gớm. Còn khách khí với ta lên. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại truyền thụ lên đến phương pháp sử dụng. Đợi đến Tô Lâm đem tinh huyết nhỏ tại trên mặt nhẫn, cùng giới chỉ sinh ra liên hệ về sau, đem vật mua được hết thảy thu nhập trong đó. Nhưng không lâu lắm, lại lần nữa lấy ra, tiếp lấy lại nhét đi vào. Nhìn qua chơi quên cả trời đất, Tô Nghĩa đều nhìn trợn tròn mắt. Không phải liền là một mai không gian giới chỉ sao? Có cần phải dạng này? Được rồi, muốn chơi về ngươi gian phòng của mình chơi. Ta còn có việc, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. A, Tô Lâm dừng động tác lại. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Miết miệng hỏi, ca, ngươi vì cái gì hiện tại mới cho ta không gian giới chỉ? Nếu như Tô Nghĩa sớm một chút cho nàng, hắn liền có thể nhiều mua một ít gì đó. Mà lại cũng không cần bao lớn bao nhỏ mang theo phiền toái. Trước đó quên, Tô Nghĩa trả lời. Lúc đó khi lấy được không gian giới chỉ thời điểm, xác thực dự định trước tiên cho Tô Lâm. Nhưng phía sau bởi vì tu luyện thân kiếm hợp nhất nguyên nhân, đem việc này đem quên đi. Thẳng đến trở về thời điểm mới nhớ tới. Xem ra ta tại trong lòng ngươi địa vị còn không cao a. Tô Lâm cảm khái một tiếng, chậm rãi hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa giờ khóc giờ cười. Tô Lâm đây không phải được tiện nghi lại khoe mẽ à? Chờ Tô Lâm ra khỏi phòng về sau, hắn cũng đi ra ngoài, cũng tìm được Giang Phiêu Tuyết. Giang sư tỷ, có thời gian không? Làm gì? Giang Phiêu Tuyết nháy nháy mắt. Tô Nghĩa sẽ không tìm nàng ra ngoài tản bộ không? Nghĩ đến điểm này, tâm lý có chút mừng thầm. Ta muốn đi xem Giang Thành tiền bối. Tô Nghĩa nói ra, ngươi tìm Ngũ Gia Gia làm gì? Giang Phiêu Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa giải thích nói. Trước đó Giang Thành tiền bối đưa ta một mai không gian giới chỉ. Ta định cho hắn đưa ít đồ. Lần này đi tìm Giang Thành, ngoại trừ đưa ít đồ biểu thị một chút, còn muốn nhìn một chút Giang Thành có hay không luyện chế ra linh sủng đan. Bởi vì qua mấy ngày liền muốn đi Nguyên Không Cổ Cảnh. Có linh sủng đan, ngược lại là có thể cân nhắc thu phục mấy cái linh sủng. Tốt a, ta dẫn ngươi đi. Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa không phải tìm nàng ra ngoài tản bộ, nhiều ít vẫn là có chút thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Đằng sau, hai người thẳng hướng lấy Giang Thành trụ sở mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.